Seven9 hệ thống dị giới du, chương 81, đại náo hoàng tộc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đang ở đâu đây? Lúc này Rick mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên một cái giường. Người rốt cuộc cũng tỉnh rồi à, lúc này giọng Lâm Tiêu ở bên cạnh vang lên. Nghe thấy giọng Lâm Tiêu, Rick lập tức giật mình, sau đó lập tức nhảy sang một bên nhìn Lâm Tiêu đầy cảnh giác. Này này, ta nói ngươi có cần phải như vậy không? Ta vừa mới cứu mạng ngươi đấy. Lâm Tiêu nhìn hành động của Rick thì hơi nhíu mày nói. Hừ, Rick không nói gì mà chỉ hừ lạnh mà thôi. Ta không muốn đôi co với ngươi nữa, ta muốn biết rốt cuộc hồ ngốc xảy ra chuyện gì. Mà cho dù ngươi không nói thì ta vẫn có cách lấy được thông tin từ não của ngươi. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Nghe Lâm Tiêu nói như vậy, Rick lập tức trở nên trầm mặt. Sau một lúc thì hắn nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt phức tạp nói. Chuyện ngươi và tỷ tỷ ở bên nhau bị những thành viên khác phát hiện. Gia Gia ta lập tức hạ tử lệnh giết ngươi nhưng bị tỷ tỷ dùng tính mạng ngăn cản lại, khiến Gia Gia và phụ thân nổi giận, sau đó giam tỷ tỷ lại. Nghe Rick nói như vậy, Lâm Tiêu lập tức trầm mặt, xung quanh không khí lập tức trở nên lạnh đi. Sau một lúc thì hắn hướng về Rick nói. Về nói với đám hoàng tộc kia, dám động vào một sợi lông của hồ ngốc thì chuẩn bị tinh thần đi. Nói xong lập tức xoay người đi. Rick nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu khịt mũi coi thường. Dù sao hắn không tin chỉ một kẻ như Lâm Tiêu có thể gây ảnh hưởng đến được hoàng tộc. Sau đó hắn cũng rời khỏi nơi này và đi về hoàng tộc. Lúc này Lâm Tiêu trở về đến Lâm gia. Hắn đi vào phòng của mình. Tối nay có lẽ là một hồi đại chiến a, hắn tự lẩm bẩm với bản thân. Thật không ngờ hồ ngốc lại có thể vì ta mà dùng mạng của mình để đánh đổi a, Lâm Tiêu càng nghĩ càng thấy vui mừng. Tối hôm đấy, lúc này tại một cái cung điện nguy nga hùng vĩ. Xung quanh cung điện được bao phủ bởi rất nhiều tượng của hồ ly chính đuôi. Tại một căn phòng trong cung điện, người nói cái gì, người nói là Lâm ngốc đã biết chuyện của ta. Chấm, lúc này một người phụ nữ đang hướng về Rick hét lên. Nếu có Lâm Tiêu ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra người này. Bởi vì người này chính là Behemoth Eva hay chính là tỷ tỷ của hắn Lâm Ngọc A, đúng vậy. Rick hơi do dự nói. Ngươi, ta đã nói là không cho phép ngươi đi gặp hắn. Sao ngươi vẫn còn đi? Eva lập tức hét lên. Bởi vì ta, chấm chấm, Rick ấp úng nói. Đủ rồi, bỗng nhưng lúc này có một giọng nói vô cùng uy nghiêm vang lên. Eva và Rick cùng nhìn lại thì thấy phụ thân của bọn họ Behemoth Group đang đứng ở trước cửa. Người này toàn thân mặc một bộ áo bào màu bạc, trên đầu và sau lưng là những chiếc tai và đuôi hồ ly có màu đen. Hắn có khuôn mặt giống với Rick nhưng chỉ na ná với Eva mà thôi. Phụ thân đại nhân, thấy người đến là Group thì Rick lập tức cung kính nói, nhưng Eva ở bên cạnh thì ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Thấy Rick hành lễ thì Group hơi gật đầu, sau đó hướng về Eva lên tiếng. Tiểu Ngọc, câm miệng, Eva bỗng dưng hét lên cắt đứt lời của Group, sau đó lạnh lùng hướng về hắn nói. Ngoại trừ mẹ cùng chồng của ta ra thì không ai được phép gọi ta bằng cái tên đó. Lúc này trong mắt nàng mang theo sát khí, tỷ tỷ, Rick thấy như vậy thì chấn kinh định khuyên Eva thì nhìn đến ánh mắt đầy sát khí của Eva thì lập tức im lặng. Ngươi vẫn còn để chuyện đó trong lòng sao? Group thở dài nói, ta sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Ngày ngươi dùng chính đôi bàn tay đó để giết chết mẹ của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải di ngôn cuối cùng của mẹ là không được động đến ngươi thì cho dù liều cả cái mạng này thì ta cũng sẽ đòi lại công đạo cho mẹ của ta. Chấm chấm, Eva cắn răng nói, lúc này sát khí của nàng tỏa ra càng nồng nặc. Group định lên tiếng nói nhưng lúc này có một tên thủ vệ chạy vào thông báo. Lão gia, có kẻ đến gây sự. Là kẻ nào thế? Các ngươi vì sao còn không mau bắt hắn lại? Group vốn tâm tình không tốt nên trực tiếp quát tháo tên thủ vệ. Thưa, tên đó thực lực vô cùng mạnh mẽ, tất cả những thủ vệ lao lên liền lập tức bị hắn đánh cho trọng thương. Tên thủ vệ đó sợ hãi đáp lại. Hừ, có kẻ to gan như vậy sao? Hắn là người của chủng tộc nào? Group nhíu lông mày lại nói. Dạ thưa, hắn là người của Lâm gia. Tên thủ vệ thập thỏm trả lời. Lập tức trên không khí trong căn phòng lập tức trầm xuống. Lúc này mỗi người ở đây đều có một khung bậc cảm xúc khác nhau. Eva thì đầu tiên là giật mình, sau đó là mừng rỡ cùng với lo lắng. Rochek thì là không thể tin được, còn Group thì vô cùng lạnh lùng. Hắn quay sang đánh giá phản ứng của Eva một cái, sau đó quay sang nói với tên thủ vệ kia. Lập tức thông chi cho tất cả thủ vệ, nhất định phải hạ sát đối phương bằng bất cứ giá nào. Nói xong hắn hơi liếc mắt về phía Eva nhưng Eva phản ứng lại để hắn ngoài dự định. chỉ thấy lúc này Eva đang tự tay đi chuẩn bị các dụng cụ để uống trà, sau đó lập tức biến trở về thành hình dạng hồ ngốc, sau đó nằm trên ghế nhắm mắt lại. Điều này khiến cho Group và Rick cảm thấy khó hiểu, nhưng sau đó nhìn nhau một lúc rồi lập tức đi ra ngoài. Trước khi đi, Group còn dặn dò khóa cửa phòng cẩn thận, không để Eva đi ra ngoài. Cách chương.